Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1876, chương 1877, quỷ ảnh trung điệp. Chết tiệt, ngươi cái này quỷ đồ vật, cút ngay cho ta. Trong động đá vôi, truyền đến Cổ Thiên Khuyết tiếng gầm gừ. Cổ Thiên Khuyết cùng Quỷ Phong hai người, lúc này tại đây trong động chiến đấu kịch liệt không ngớt. Cổ Thiên Khuyết thực lực hơn một chút, thế nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn thủ tiêu Quỷ Phong, nhưng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Động rộng rãi chỗ sâu một cái trên thạch đài, một khối to bằng đầu nắm tay thất thải tảng đá, lẳng lặng mà để ở nơi đó. Diệp Viễn ánh mắt chút ngưng, đó phải là thất thải nghê thạch, dù là cách lấy xa như vậy. Diệp Viễn cũng có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa năng lượng thật lớn. Thậm chí để cho hắn thương thế trên người đều trong nháy mắt tốt hơn nhiều. Đây chính là thất thải nghê thạch sao? Quả nhiên thần kỳ, thảo nào ngay cả thiên tôn cường giả đều động tâm. Diệp Viễn cảm khái nói. Khi đang nói chuyện, phía sau truyền đến từng đợt cường đại ba động. Cuồng đao quỷ tôn cùng ma tộc thiên tôn đã đuổi tới. Không chút do dự nào, Diệp Viễn cước bộ một bước, đi tới trên thạch đài. Thất thải nghê thạch là ta. Phía dưới, truyền đến Cổ Thiên Khuyết tiếng gầm gừ. Diệp Viễn căn bản cũng không có để ý đến hắn, tự tay hướng thất thải nghê thạch nắm tới. Quỷ Phong nhe răng cười một tiếng, nói, không biết sống chết đồ vật. Chính là thiên thần cảnh, cũng muốn nhúng chàm thất thải nghê thạch. Hắn chính là biết rõ, cái kia bãi đá cũng không phải cái gì đất lành, có thể để người ta tùy ý lấy đi thất thải nghê thạch. Ô ô, Diệp Viễn tay còn không có đụng tới thất thải nghê thạch. Một cổ âm lãnh tới cực điểm khí tức truyền đến, vô số lêu lổng gào thét lên, từ trong bệ đá xông tới. Hướng Diệp Viễn nhào qua, những thứ này ác quỷ từng cái khí tức cường đại không gì sánh được. Chính là chân thần cảnh cường giả tại đây, cũng phải bị xé thành vỡ nát. Nho nhỏ này một phương bãi đá, lại là một dấu quỷ chi địa. Cổ Thiên Khuyết nhìn thấy một màn này, cũng là sắc mặt ảm đạm, mặc dù không có quỷ gió đuổi theo, nếu như hắn tùy tiện đi lấy thất thải nghê thạch, kết cục sợ rằng cũng không khá hơn chút nào. Cũng may, hiện tại có Diệp Viễn dẫn những thứ này lệ quỷ. Ha ha ha, thất thải nghê thạch là ta. Đúng lúc này, Cổ Thiên Khuyết đột nhiên bạo phát, đem Quỷ Phong bước lui mấy bước, tiếp lấy thân hình như điện, hướng thất thải nghê thạch nhào qua. Quỷ Phong kinh ngạc, còn muốn đi ngăn cản, cũng đã không kịp, nhưng vào lúc này, một cổ đáng sợ linh hồn vòng xoáy từ Diệp Viễn trên người bộc phát ra. Những cái kia lệ quỷ phát sinh kêu thê lương thảm thiết âm thanh, phảng phất Diệp Viễn là hồng thủy mãnh thú, tránh chi e sợ cho không kịp. Diệp Viễn đưa tay chộp một cái, trực tiếp đem thất thải nghê thạch nắm trong tay. Những cái kia lệ quỷ không dám tới gần Diệp Viễn, lại đem Cổ Thiên Khuyết trở thành phát tiết đối tượng, hướng hắn điên cuồng địa mà nhào qua. Siêu siêu siêu, đúng lúc này ba đạo cường đại không ai bằng khí tức xông vào động rộng rãi, chính là tam đại thiên tôn cường giả. Hắc hắc, tiểu tử, nhìn ngươi còn chạy đàng nào. Kiều Nguyên vẻ mặt giễu cợt nói, không nghĩ tới một cái thiên thần cảnh tiểu tử dĩ nhiên có thể chống đỡ lão tử một quyền, thực sự là không tầm thường. Bất quá, cũng chỉ tới đây là dừng. Bà thất thải nghê thạch giao ra đây. Ai Mông cười lạnh nói, cái này động rộng rãi chỉ có một cái ra miệng, hiện tại ra miệng bị tam đại thiên tôn cường giả triệt để phá hỏng, căn bản cũng không có đường lui. Hắn cường giả cũng cùng theo vào, nhưng là lần tránh xa xa, căn bản cũng không dám qua đây. Cuồng đao quỷ tôn ánh mắt cũng nhìn chằm chằm Diệp Viễn, cả giận nói, tiểu tử, Bà thất thải nghê thạch buông xuống. Diệp Viễn ánh mắt lấp lóe, bỗng nhiên cười rộ lên, đối hai đại thiên tôn cường giả nói, ta lúc nào nói qua, ta muốn chạy. Kiều Nguyên sững sờ, cười lạnh nói, không chạy tốt nhất, xem ra, ngươi là nhận mệnh, bà thất thải nghê thạch giao ra đây đi, bản tôn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Viễn vừa nghe vui, cười to nói, các ngươi ma tộc, từng cái chính mình dại dột cùng như heo, lại còn bà người khác cũng làm thành giống như các ngươi ngốc. Tha ta không chết, cho hề này, đứa trẻ 3 tuổi cũng sẽ không tin a. Kiều Nguyên sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi rất tốt, bản tôn sẽ đem ngươi luyện chế thành ma nô, đem ngươi thần hồn cầm cố 100 vạn năm. Diệp Viễn không để ý tới hắn, mà là đối lấy cuồng đao quỷ tôn nói, ngươi qua đây, thất thải nghê thạch, ta chỉ giao cho ngươi. Hơn nữa, ta có thể giúp ngươi bả cái này 2 cái ngu xuẩn đánh đuổi. Kiều Nguyên hai người vừa nghe, không khỏi cuồng tiếu không thôi. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi cái chuyện cười này, thực sự là rất buồn cười a. Ta đều nhanh cười lạc nhịp thở. Kiều Nguyên cười to nói, đừng nói là bọn hắn, chính là cuồng đao quỷ tôn chính mình, cũng căn bản không đem Diệp Viễn lời nói coi ra gì. Bất quá Diệp Viễn nói đem thất thải nghê thạch giao cho hắn, vẫn là để tâm hắn động, chỉ thấy thân hình hắn khẽ động, đi tới Diệp Viễn trước mặt, một cổ cực khí tức âm lãnh truyền đến. Suýt chút nữa bà Diệp Viễn đông lạnh thành cương thi, quỷ luôn âm khí nặng, bình thường cường giả căn bản là không có cách thừa nhận. Tiểu tử, bà thất thải nghê thạch giao ra đây đi, cuồng đao quỷ tôn nói. Cuồng đao, còn nhớ rõ lão phu sao? Một giọng nói, trực tiếp truyền vào cuồng đao quỷ tôn thức hải, để cho hắn toàn thân run lên. Ngươi, ngươi là Vô Trần đại nhân. Cuồng đao quỷ tôn hồi nói, Vô Trần cười nói, ha ha, chính là lão phu. Cuồng đao quỷ tôn thân hình chấn động mãnh liệt, cổ hơi thở này hắn quá quen thuộc, không phải Vô Trần là ai? Tiên lâm thiên tôn nuôi dưỡng quỷ đạo cường giả, lấy cái gì tới nuôi? Đương nhiên là trấn hồn châu, cái này thần hồn loại thiên tôn linh bảo. Cũng không phải bình thường thiên tôn linh bảo có thể so sánh được với. Có thể nói, nơi đây quỷ đạo cường giả, tất cả đều là Vô Trần một tay thao luyện đi ra. Quá, quá tốt, đại nhân ngài không có việc gì, thực sự là quá tốt. Cuồng đao quỷ tôn kích động không thôi. Ha ha, bây giờ không phải là ôn chuyện thời điểm, ta phụ thân ở trên thân thể ngươi. Cho cái kia 2 cái ma tộc thiên tôn điểm nhan sắc nhìn một chút. Vô Trần nói, cuồng đao quỷ tôn không có nửa điểm do dự, gật đầu nói, tốt, có Vô Trần đại nhân xuất thủ, cái kia 2 cái cẩu vật khẳng định sẽ chết rất xấu xí. Đột nhiên, cuồng đao quỷ tôn quỷ nhãn bỗng nhiên mở ra, trên người khí thế đột nhiên biến đổi, Kiều Nguyên cùng Ai Mông biến sắc. Thầm nói không tốt, bọn hắn vừa rồi cũng không có ngăn cản cuồng đao quỷ tôn. Bởi vì thất thải nghê thạch mặc kệ tại trong tay người nào. 2 người bọn họ đều miễn không cùng cuồng đao quỷ tôn đánh một trận. Chỉ cần ngăn chặn ra miệng, không cho bọn hắn đi ra ngoài là được. Lấy 2 địch 1, 2 người bọn họ phần thắng là phi thường lớn. Còn như Diệp Viễn nói có thể làm cho cuồng đao quỷ tôn chiến thắng bọn hắn. Bọn hắn chẳng qua là khi chê cười tới nghe. Nhưng là bây giờ, trong lòng bọn họ có một tia dự cảm không tốt. Ai Mông, tiến lên, Kiều Nguyên quát, chói tai một tiếng. Cùng Ai Mông lấn người mà lên, giáp công cuồng đao quỷ tôn. Cuồng đao quỷ tôn cười lạnh một tiếng, giận dữ hét. Quỷ đạo bách phù chi, quỷ ảnh trùng điệp, ám nghiệt quỷ đao, trong nháy mắt, cuồng đao quỷ tôn hóa thân vô số, từng cái khí tức đều vô cùng cường đại. Kiều Nguyên cùng Ai Mông sắc mặt chợt biến. đem trong cơ thể ma nguyên thôi động đến mức tận cùng. Rầm rầm rầm, vô số đao ảnh điên cuồng rơi xuống, hình thành từng đạo kín không kẽ hở đao võng, đem toàn bộ không gian cắt thành từng đạo mảnh vụn. Kiều Nguyên cùng Ai Mông thảm hào nhất thanh, thân hình bay ngược mà ra, trên người ma khí nhất thời tiêu giảm rất nhiều. Chết tiệt, tại sao có thể như vậy? Kiều Nguyên dùng răng bò dậy, cắn răng nghiến lợi nói, đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. CVT, sang tận bên tàu hú ré gào thét nói lão phong bảo chương mà lão cho mỗi một chương. Ói máu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.